Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 899, bồi thường. Cuối cùng, lão tổ trúc ra các loại lấy ra con số trên trời bồi thường. Có thể thả ở trong mắt Mao Vũ Hào, những vật này cũng chính là không gì hơn cái này. Hắn nhưng là Ngọc Tiên Hậu Đại, tầm mắt cao bậc nào. Một đám nghèo bước, hắn đem chúng trúc thiên thê bồi thường thu sạch lên, còn tại trong miệng mắng một câu, để chúng trúc thiên thê đại năng đều là sắc mặt khó coi. Cái này cũng muốn trách Thạch Hạo a. Trước đó hắn đã đem những đại năng này cướp sạch một lần. Mới đi qua chút điểm thời gian này, những người này lại có thể đem kho tàng bổ sung bao nhiêu? Từ điểm đó mà xem, Mao Vũ Hào xưng bọn hắn là nghèo bước cũng không đủ. Tôn giá hài lòng sao? Lão tổ trúc gia nhìn về phía Mao Vũ Hào. Mao Vũ Hào thì là nhún nhún vai. Nói, còn có, mới vừa rồi là ai đánh ta? Tiểu gia muốn đoạn hắn một tay. Cái này khiến chúng đại năng đều là biến sắc. Quá mức, a, như thế nào đi nữa? Bọn hắn đều là dưới bầu trời này mạnh nhất cấp bậc. Ngươi mở miệng liền muốn đoạn bọn hắn một tay, để bọn hắn về sau còn thế nào lăn lộn. Bồi ít đồ, cái này còn tại trong phạm vi bọn hắn có thể tiếp nhận. Nhưng là, tay gãy tuyệt không có khả năng, tuyệt đối không được, mấy người đều là nói ra. Trước đó ra tay với Mao Vũ Hào, cũng không chỉ có một người. Hừ, đang lo các người cốt khí không rất cứng. Không thể đánh một khung. Tốt, các ngươi muốn đánh, thành toàn các ngươi. Mao Vũ Hào một bộ hoàn khố đời thứ hai bộ dáng. Đều lên cho ta, cứ việc đánh cho đến chết. Thiếu chủ, là tỏa đẳng lên tới khuyên ngăn. Cái này dù sao cũng là phàm giới. Bọn hắn người của tiên giới nhúng tay. Rất dễ dàng gây nên thiên địa phản phệ. Mà lại, tiên vương có minh xác ý chỉ. Tiên nhân không được can thiệp phàm giới sự tình. Bọn hắn lần này là sư xuất nổi danh. Dù sao cũng là thiếu chủ bị đánh. Có thể cuối cùng, hay là Mao Vũ Hào trước hạ giới quan hệ. Nếu không lượng giới cách xa nhau, người phàm giới làm sao có thể chọc tới trên đầu của bọn hắn đâu. Cho nên, tiểu đả tiểu nháo một chút. Tin tưởng tiên vương cũng sẽ không ăn no rừng mỡ. Ngay cả loại chuyện nhỏ nhặt này cũng muốn quản. Thật là muốn đại khai sát giới mà nói. Vậy tiên vương tức giận. Chính là cung chủ đại nhân đều muốn khó làm. Mao Vũ Hào khó chịu cực kỳ. Nói, vậy tiểu gia liền bị đánh vô ích rồi. Ngươi có hộ thân bảo vật. Hơn nữa còn được một số lớn bồi thường. Căn bản không có ăn thiệt thòi a. La Tỏa đương nhiên không thể nói như vậy. Đành phải lại nhẹ lời khuyên bảo, một hồi lâu đằng sau, Mao Vũ Hào mới cuối cùng chịu bỏ qua. Các ngươi cút đi, hắn phất phất tay, lão tổ trúc gia các loại đều là biệt khuất cực kỳ. Bọn hắn tại phàm giới cái nào không phải cao cao tại thượng đại nhân vật. Người nào thấy bọn họ đều được rất cung kính, có thể kết quả tốt, hiện tại thế mà bị người la lối om sòm. Đổi một cái thời điểm, bọn hắn không thể trêu vào còn không trốn thoát sao? Cái này còn không có một cái Thạch Hạo sao? Kẻ này, chúng ta muốn dẫn đi. Lão tổ trúc gia đều là chỉ hướng Thạch Hạo. Đánh giám, Mao Vũ Hào lập tức nhảy dựng lên. Đây là huynh đệ của ta. Các người ai dám động đến hắn? Chính là cùng ta Mao Vũ Hào đối đầu. La Tỏa cấm là lộ ra xâm nhiên chi sắc, để cho các ngươi làm bồi thường, mà không có đối với các ngươi ra tay. Đã là thiếu chủ của chúng ta nhân từ, có thể các ngươi còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Thật sự cho rằng chúng ta dễ ức hiếp sao? Mẹ nó, các ngươi tốt khi dễ, vừa bồi thường một món lớn, thế nhưng là bọn hắn tốt a, thế nhưng là... Mao Vũ Hào nếu ủng hộ Thạch Hào, lão tổ trúc gia bọn hắn cũng không dám bức bách. Thật muốn cùng tiên giới nhiều như vậy trúc thiên thê khai chiến. Tất bại, bọn hắn mới bao nhiêu cái trúc thiên thê, chí ít lại muốn đem nhân số tăng lên mấy lần, mới có đối kháng tư cách. Tốt, tạm thời trước tiên lui, trừ phi Thạch Hạo sớm tiến vào tiên giới, nếu không dù sao vẫn còn có cơ hội đem kẻ này đánh chết. Thật là phải nhanh lên một chút, gia hỏa này mới vừa ở Thái Hư giới dương danh thời điểm. Bất quá là bổ thần miếu, nhưng còn bây giờ thì sao? Đã là đại tế thiên, mà lại khí tức cực kỳ cường đại, đoán chừng khoảng cách đăng thánh vị cũng không xa, lại không nắm lấy cơ hội đem diệt trừ. Chờ gia hỏa này lại tiến cái một hai bước, vậy đừng nói giết hắn, chỉ sợ chính mình ngược lại muốn trốn đông trốn tây. Lão tổ trúc ra các loại oán hận rời đi, nên lui thời điểm bọn hắn biết muốn lui. Huynh đệ, thật không cùng ta đi tiên giới? Mao Vũ Hào hướng Thạch Hạo hỏi. Thạch Hạo lắc đầu, ta sẽ đi tiên giới, nhưng không phải hiện tại. Ngươi không đi tiên giới mà nói, tu vi cần phải bị ta bỏ lại đằng sau. Mao Vũ Hào cười nói, ngươi phải biết, tại tiên giới tu luyện, tốc độ nhanh chóng là ngươi không cách nào tưởng tượng. Ngươi năm nay mấy tuổi? Thạch Hạo hỏi. Ta, Mao Vũ Hào ngạo nghễ nói, ta mới 24 tuổi. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, theo phàm giới tuổi tác tính, ta cũng bất quá 21-22. Bất quá, hắn dùng thời gian chi dịch, cho nên, chân thực niên kỷ tự nhiên là không chỉ. Ồ, thao, Mao Vũ Hào lập tức xoay người, hướng về La Tỏa quát, đi đi, về nhà. Không thể lại đợi ở bên người Thạch Hạo, vậy chịu đả kích thực sự quá lớn. Mao Vũ Hào mang theo La Tỏa bọn người rời đi, Thạch Hạo tự nhiên cũng cấp tốc rời đi. Vạn nhất lão tổ trúc ra bọn hắn giết cái hồi mã thương mà nói, hắn liền bị khốn ở trong Quỷ Vương Uyên. Ta nếu là những lão gia hỏa kia mà nói, hoặc là canh giữ ở truyền tống trận chỗ, hoặc là đi truyền tống trận đối diện tinh thể, ôm cây đợi thỏ, để cho ta tự chui đầu vào lưới. Thạch Hạo thì thào, có thể tu đến trúc thiên thê, trí thông minh đương nhiên là không cần hoài nghi, cho nên hiện tại không thể đi truyền tống trận, nếu không tìm tòi đầu đi ra, liền muốn lọt vào đương đầu nhất kích. Mặc dù các nơi đều có quy định không thể tại truyền tống trận chỗ xuất thủ, thế nhưng là điều này có thể ước thúc đến trúc thiên thê sao? Lão tổ trúc gia bọn hắn chính xác động thủ, nơi đó trúc thiên thê đại năng lại bởi vậy cùng bọn hắn trở mặt. Vì chính bọn hắn lợi ích mà nói, hẳn là sẽ, nhưng vì Thạch Hạo, không có khả năng. Bất quá, cái này có thể chẳng lẽ Thạch Hạo sao? Chuyện không thể nào, hắn đi vào truyền tống trận chỗ, tùy tìm một người muốn truyền tống, sau đó tiến vào tiên cư, lại để cho Tử Kim Thử mang theo, nhảy lên đi tới trên người của đối phương, lại đi theo tiến vào tiên cư. Truyền tống bắt đầu, không gian xé rách, sau đó, người kia liền dẫn tiên cư đi tới một tinh thể khác. Nhưng là, người kia lập tức bị ngăn lại, tiến hành không gì sánh được nghiêm mật tìm kiếm, nhưng mà người kia lại không có ngụy trang, tiên cư cũng không phải trúc thiên thê có thể phát hiện. Tự nhiên để Thạch Hạo nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra, rời đi truyền tống trận này đằng sau, y nguyên vẫn là Tử Kim Thử mang theo tiên cư rời đi. Toàn bộ quá trình thần không biết quỷ không hay, chính là tên kia đón khách bị cường giả siêu hồn, cũng là nhìn không ra một chút xíu đầu mối. Thạch Hạo lại bắt đầu tinh thể truyền tống, lần này cũng không cần lo lắng, mấy chục lần đằng sau, hắn không biết rời đi bao xa, hắn tiến vào Thái Hư giới, từ đăng thánh vị khu vực bắt đầu càn quét, phàm thuộc 73 nhà thập tinh thế lực kia nhân viên, đều bị hắn đánh tơi bời, đuổi ra Thái Hư giới. Trước đó, Thạch Hạo bị nhốt, những người này tự nhiên coi là Thạch Hạo chết chắc, đều là không nhìn Thạch Hạo trước đó buông lời tiến nhập Thái Hư giới, hiện tại tự nhiên là tự ăn ác quả. Cái này khiến những thập tinh thế lực kia đều là giận điên lên. Nếu không có Mao Vũ Hào chặn ngang một cước, Thạch Hạo liền bị vây chết tại Quỷ Vương Uyên a. Nào có hiện tại phiền phức, lại bị hắn ở trong Thái Hư giới đồ một vòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.